Nghịch Thần Ký, chương 161, nhiệm vụ cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sản phẩm đầu tiên mình chế tạo được, Trần Tinh gật đầu hài lòng, mặc dù bề ngoài của nó trông rất xấu xí, lồi lõm nhiều chỗ và không đủ sắc bén, nhìn cứ như không phải con dao găm làm bằng sắt mà trông giống con dao được làm bằng cục đá thời tiền sử hơn thế, nhưng nhìn vật cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài, cây dao găm này có thể một chiêu giết boss với điều kiện người sử dụng là hắn, đương nhiên phải như vậy bởi vì thực chất nó căn bản chính là rác rưởi không hơn không kém, sát thương gây ra nát chưa từng thấy, độ bền cơ bản chỉ có 1. Đổi lại nó có thể xếp vào hàng vũ khí tấn công, như vậy là đủ rồi. Elizabeth từ đầu đến cuối chỉ có cách im lặng, từ khi hắn xoay người lại nàng liền nhận ra tay. Gà mờ, này chính là người cứu mạng mình đêm qua, mặc dù nàng cũng chỉ là sản phẩm kèm theo, và cơ bản hắn cũng chỉ là tiện tay cứu luôn mà thôi, nhưng dù sao cứu vẫn là cứu, không thể chối bỏ được. Elizabeth nhìn hắn rồi bất đắc dĩ lên tiếng. Tình cờ nhỉ, Asuna cũng đang kiếm anh, cậu ấy nói muốn cùng đi nơi nào đó. Xong việc rồi, tôi đi trước. Nàng nói xong cũng không do dự rời đi, Trần Tinh lúc này cũng mở miệng. Khoan đã, cô cũng đi cùng đi, chẳng phải cô cũng muốn tăng level của mình lên sao? Lời nói của Trần Tinh làm Elizabeth cũng do dự, cuối cùng nàng cũng không từ chối nữa mà đồng ý, không phải nàng không muốn nói mà là vốn liếng tiếng Anh của nàng cũng không được nhiều cho lắm, cho nên im lặng đồng ý là cách tốt nhất. Trần Tinh cũng thu xếp sau đó trở về hội họp cùng mọi người. Hiện tại, đồng hồ cũng điểm đúng 18 giờ, đây là khoảng thời gian tốt nhất ở tầng 12 nếu người chơi muốn farm quái. Bởi vì mặt trời vừa xuống và cái nóng cũng như cái lạnh giao hòa với nhau. Thiết kế không phải không có lý do của nó, nếu không thử hỏi làm sao người khác có thể vượt qua tầng 12 được. Tầng 12, Anime, quán rượu Siki, người nói có thật hay không? Giọng nói trầm thấp vang lên, vừa nghe không biết đâu đuôi gì cả. Đúng vậy, hội trưởng, chính mắt tôi thấy hắn trở lại tầng 10 sau đó chạy đi rất nhanh, bộ dáng dường như là muốn cứu ai đó, theo điều tra sơ bộ cho thấy thì hắn hình như thường hay đi chung với hai nữ nhân. Đây chính là hai người nữ nhân đó. Dứt lời, người này còn đưa ra hình ảnh của Asuna cùng Yuna cho vị hội trưởng kia. Và người này không ai khác chính là Bambo. Bambo nghe vậy, đôi này trao lại, y ta gật gật đầu rồi phất tay ra hiệu thuộc hạ của mình rời đi. Ngón tay y gõ gõ mặt bàn, một lúc sau chân mày cũng giãn ra rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm, hiển nhiên y cũng đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó. Giờ phút này, Trần Tinh cùng bốn cô gái đang trên đường tiến tới kim tự tháp thần bí kia, có Ali phía trước dẫn đường nên rất nhanh mọi người đã đến được nơi cần đến. Sự việc tương tự lặp lại một lần nữa, Ali vẫn không kiềm chế được và lao lên, Trần Tinh cũng hiếu kỳ không biết. Hạt kia là gì mà làm cho con sủng vật của mình hết lần này tới lần khác thèm khát như vậy? Tạm thời bỏ qua vấn đề này, mặt cắt bắt đầu sôi trào và kim tự tháp một lần nữa hiện ra trước mặt hắn. Để đảm bảo an toàn nên Trần Tinh cũng lựa chọn đi đầu, mấy người khác thì đi phía sau hắn cách hắn một khoảng. Dù sao thì Trần Tinh cũng máu rất trâu, phòng ngự khủng và không thể chết được. Về việc vì sao phải cẩn thận như vậy chính là vì kim tự tháp về cơ bản chính là một ngôi mộ, chủ nhân ngôi mộ dĩ nhiên sẽ không mong muốn có người tiến hành. Quấy rầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ của mình, cho nên bên trong khả năng cao chính là sẽ có cơ quan. Năm người nhanh chóng đi vào bên trong, không như những dungeon khác khi hắn bước vào thì không gian được thắp sáng bởi các ngọn đuốc hai bên tường. Cho nên Trần Tinh có thể thấy được rõ ràng mọi thứ, trước mắt hắn là một hành lang dài, đến cuối tầm mắt vẫn không thấy cái gì ở đó. Điều này mới đáng ngại, lỡ như cơ quan hay cạm bẫy phát động thì bốn nữ nhân sẽ gặp nguy hiểm và không thể kịp thời chạy được. Hắn nhìn sang rồi hỏi ý kiến bốn người, về phần Trần Tinh sẽ nhất định đi vào trong, còn về mạng sống của mấy người này thì hãy để bọn họ quyết định. Hiện tại bên trong ta không biết liệu bên trong có xảy ra chuyện gì không may hay không, cho nên đi vào hay ở lại tùy thuộc vào các cô. Trần Tinh hỏi như vậy thật ra là đối với Ago và Elizabeth, nếu thật sự xảy ra chuyện thì hắn có thể chắc chắn lựa chọn cứu Asuna cùng Yuna, nhưng dù sao cũng không thể nói ra một cách huỵch toẹt suy nghĩ của mình được. Bốn nàng nghe lời hắn nói cũng biểu hiện chần chừ trong chốc lát. Lúc này lên tiếng đầu tiên chính là Elizabeth, đã đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không? Tôi lựa chọn vào trong, dù sao anh cũng đi trước mà, không đúng sao? Hi hi, giọng điệu làm vẻ không quan tâm lắm, nhưng nụ cười gượng gạo tiếp theo lại bán đứng tâm trạng của nàng. Mặc dù vậy nhưng Trần Tinh cũng không nói gì, mấy người còn lại dĩ nhiên cũng hưởng ứng lời nói của Elizabeth và lựa chọn đi theo hắn. Trần Tinh đi phía trước cách khoảng 5 mét với mấy người, mấy nữ nhân cũng nối đuôi nhau đi theo bước chân của hắn. Đi được khoảng 15 phút hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc mọi người cũng đã đến cuối hành lang, phía trước có hai cánh cửa giống nhau như đúc, lúc này bọn họ bắt buộc phải lựa chọn đi bên nào, và dĩ nhiên sẽ không có việc tách nhóm ra. Senpai, hay là đi bên trái? Yuna lên tiếng dò hỏi, Trần Tinh không nói gì liền bước vào cánh cửa bên trái, việc này cũng làm cho Yuna trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi, chỉ là khi hắn bước vào trong thì âm thanh nổ mạnh vang lên. Rầm rầm, kèm theo đó chính là nền đất kim tự tháp bắt đầu run lắc dữ dội, sau đó cánh cửa bên phải bắt đầu sập xuống. Lúc này cũng chỉ còn duy nhất một lối đi, hiển nhiên điều này làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Riêng Trần Tinh vẫn biểu hiện lạnh nhạt, cho dù có chọn sai đi nữa thì làm sao? Với sức công phá hoặc tốc độ như vậy hắn hoàn toàn không cần để tâm đến cũng được. Đi thôi, Trần Tinh lên tiếng sau đó đi tiếp về phía trước, lúc này không gian bắt đầu rộng hơn, và đường đi có phần hơi nghiêng góc 10 độ hướng lên trên, hiển nhiên chính là mọi người đang đi lên. Trước mặt mọi người chính là một căn phòng, bên trong vó khoảng 100 binh sĩ bằng đất đang đứng xếp hàng ngay ngắn, trên tay mỗi bức tượng còn cầm một thanh đao cong 1-4 vòng tròn. Ngay khi bước chân đầu tiên của hắn chạm nền gạch thì đôi mắt của 100 bức tượng này cũng lóe lên, hiển nhiên cửa ải đầu tiên bọn họ phải trải qua chính là đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Tinh hoàn toàn không nổi lên tí hứng thú ra tay, bởi vì cử động của đám người creep này rất chậm chạp và cứng ngắt. Đối với hắn không có lợi ích luyện tập cho nên hắn cũng nhanh chóng sử dụng trảm phong để xử lý gọn gàng tất cả. Âm thanh lên cấp cũng liên tục vang lên khiến cho Ago lẫn Elizabeth đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hai người tận mắt nhìn thấy Trần Tinh ra tay nên cũng ngạc nhiên là điều không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dọn xong đám đầu tiên, hắn tiếp tục theo thông đạo đi lên, cách 2 phút đi đường thì lại đến căn phòng có chứa một đám creep, vẫn là binh lính, số lượng vẫn 100 con không đổi, chỉ khác ở chỗ đẳng cấp của nó cũng như động tác có phần linh động hơn. Trần Tinh một đường càng quét, trải qua 20 phút, hắn đã giết tổng thể 1.000 con creep, vậy mà vẫn chưa thấy xuất hiện con boss ẩn, đang dần này vẫn chưa đánh thông. Trần Tinh đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, một đường farm quái vô cùng thuận lợi không có chuyện gì xảy ra, đến khi 5 người đến tầng cao nhất và đứng trước căn phòng bằng đá. Lúc này cánh cửa tự động mở ra, ánh đuốc cũng bỗng nhiên sáng lên, mọi thứ trông thật rõ ràng trước mắt mọi người. Bên trong căn phòng hoàn toàn trống không, không đúng, chính xác là có một pho tượng hình người bám đầy bụi, pho tượng này trông rất phổ thông, điểm đặc biệt duy nhất của nó chính là pho tượng này mở miệng nói chuyện. 2.000 năm, rốt cuộc ta cũng đợi được. Dũng sĩ, xin ngươi, hãy giúp ta thoát khỏi nơi này. Ta sẽ trao cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Lời nói tựa như máy móc, giọng điệu cứng ngắt hoàn toàn không thể hiện được cảm xúc của việc bị giam 2.000 năm. Việc này cũng làm cho Trần Tinh hoài nghi về trình độ xử lý của AI, có phải lần trước bị lỗi nên hiện giờ nó vẫn chưa sửa lỗi hết được. Không suy nghĩ nhiều nữa, trước mặt mọi người cũng xuất hiện bảng thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ giải cứu, phân loại cấp độ S, nhiệm vụ mô tả tìm ra. Vật phẩm, mà NPC cần có thể phá vỡ lời nguyền. Phần thưởng, vật phẩm thần bí cấp S có hay không tiếp nhận. Hết chương, cách chương.